Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, Đại Lão Hội Nghị. So với một ít bởi vì không có nhiệm vụ, liền lười biếng nhân bất đồng, hắn vẫn luôn có phi thường liều mạng huấn luyện, là chính là để cho thực lực của chính mình có thể trình độ lớn nhất tăng lên. Hắn từ vừa mới bắt đầu lấy cao cấp chủ quản cấp chớ vào. Ăn no bị người khi dễ. Phát triển đến bây giờ cơ hồ là đám người này tiểu đầu mục. Ăn qua bao nhiêu khổ. Từng chịu đựng bao nhiêu hành hạ. Cùng tử thần sát vai qua mấy lần. Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Hắn là nhất định không đuổi theo kịp. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn đi đuổi theo bọn hắn. Bởi vì đó không thể nghi ngờ sẽ để cho chỗ hắn cảnh trở nên nguy hiểm hơn. Bây giờ hắn muốn làm, chẳng qua là nắm giữ có thể khống chế chung quanh hắn vòng thực lực. Như vậy, ít nhất ở sinh tồn thượng mình còn có thể nói đoán một ít. Không đến nổi nhìn khác sắc mặt người, quá bị động sống tạm. Mọi người ở đây thảo luận liên quan tới đệ nhị vực sự tình lúc. Một người trung niên nam nhân đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ai là Mộc Tử Hy? Mộc Tử Hy không nghĩ tới người này mới xuất hiện sẽ kêu ra tên mình. Ngược lại giống như đặc biệt vì hắn tới. Hắn cảm giác có chút không ổn. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt xem ra. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Chính là ta. Ngươi theo ta đi. Những người còn lại tại chỗ đợi lệnh. Một hồi sẽ có người mang bọn ngươi đi tử vong thí luyện tràng. Cùng lúc đó, ở tử vong thí luyện tràng một chỗ nào đó, diện cháo nam chính người mặc quần áo rộng thùng thình, đi ở hương thôn trên đường mòn. Ánh mặt trời rơi xuống dưới, khiến cho trên mặt hắn mặt nạ màu đen lộ ra càng thâm thúy hơn. Tóc hắn rất dài, lưu hải cơ hồ hoàn toàn che kín ánh mắt hắn. Bốn phía không có ai. Có chỉ là xanh biếc hoa màu. Tâm tình của hắn nhìn qua không tệ. Hai cái tay hoàn toàn mở, giống như là hai cái dương cánh. Đi đi, trong lúc bất chợt liền chạy, giống như hai tử như thế, ở giữa lẫn nhau đuổi theo. Chẳng qua là ở trước người hắn cũng không có người. Duy nhất có, chẳng qua là kia từ đầu đến cuối với sau lưng hắn bóng dáng. Diện cháo nam chạy một hồi, liền dừng lại. Sau đó ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cấp trên kia chói mắt thái dương. Nhưng rất nhanh thì tràn đầy khinh thường cười lớn. Ngay vào lúc này, trên cổ tay hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn tiếng cười ngừng, sau đó ấn nút tiếp nghe. Lão đại, cuối cùng một nhóm người cũng từ đệ nhị vực triệt hạ đến. Đinh Vũ Phong hội đưa bọn họ cũng đưa vào tử vong thí luyện tràng. Cái kia Mộc Tử Hy. Phải làm sao? Phái một cái tổng giam đưa hắn đưa đi ta nói địa phương. Sau đó nhìn chăm chú vào hắn. Còn có cha mẹ của hắn. Không cần tranh đến thật chặt. Bởi vì hắn sẽ hiểu ta ý đồ. Biết, cái kia còn có một việc lão đại ngươi thật không cần chúng ta sao? Tạm thời còn không cần. Ta lại ở chỗ này vòng vo một chút. Các ngươi mà nói, có lẽ sau khi sẽ dùng tới. Người chúng ta cùng người mở đường nhất phương đã trải qua hai lần chiến đấu, trở ngại chúng ta, vô luận bọn họ là ai, cũng muốn hủy diệt, minh bạch, máy truyền tin cắt đứt, diện cháo nam xoay người, sau đó nhìn dưới chân bóng dáng, nói nhỏ, cho dù ngươi lẩn tránh ở thâm, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra, cầm lại nguyên vốn thuộc về ta đồ vật, dù là ngươi là thế giới này thần mà một bên khác. Đại biểu Tây Phương trận doanh người mở đường các đầu mục. Đang ở tổ chức một trận ý nghĩa đặc biệt hội nghị. Chàng này hội nghị cũng không phải là bọn họ chủ trì. Bởi vì ngay từ lúc mấy ngày trước, bọn họ cũng đã đạt thành thống nhất. Tìm quỷ thần phong ấn sự tình chậm lại. Quyền lực tìm Steven các loại đại biểu Đông Phương thế lực còn sót lại. Ép hỏi ra thần tử tung tích. Nhưng là theo của bọn hắn đoàn kết. Đối với phe thế lực lại đột nhiên co rúc lại. Hiển nhiên là tạm thời tránh mũi nhọn thối lui ra tử vong thí luyện tràng. Mà ngay tại lúc này, bọn họ nhận được một người điện thoại. Người này chính là Đông Phương trận doanh lão đại. Hạ Nham. Hạ Nham ở trong điện thoại nói. Có chuyện muốn cùng bọn hắn ước nói. Tây phương trận doanh bát chi đội ngũ, phân biệt lấy Francis, Dion, Phong Liệt Tư Cơ, Hoài Ân, ngay cả Na, Trương Chiết Vũ, Vũ Tường Nhật Chiếu, cùng với Lý Thu Minh là đội trưởng. Trong đó Lý Thu Minh chính là ban đầu từ Đông phương trong trận doanh làm phản đến Tây phương trận doanh đội trưởng. 8 cái đội trưởng thực lực toàn bộ ở cao cấp tổng giám trên, bất quá thực lực cũng có cao thấp kém. Cưỡng bức nhất Trúc Hoài Ân cùng Liên Na, lưỡng cá nhân cũng tới gần với cao cấp tổng giám đỉnh phong. Về phần còn lại 6 người là cũng thuộc về cao cấp tổng giám nhập môn. Mấy năm nay, thực lực bọn hắn mặc dù đều có tiến bộ, nhưng là lại không có tính thực chất tăng lên. Hiển nhiên cũng đến mỗi người cực hạn. Hẹn xong 2 giờ, Hạ Nham tại sao còn chưa tới? Sẽ không phải là cố ý trêu chọc ta môn đi, Phong Liệt Tư Cơ khó chịu chụp vỗ bàn. Giống như là đang phát tiết hắn loại tâm tình này. Tỉnh táo một chút, nếu không bàn đạp nát, chúng ta cũng chỉ có thể đổi chỗ. Hạ Nham biến mất lâu như vậy, dưới mắt đột nhiên tới tìm chúng ta. Không việc gì đậu chúng ta chơi đùa loại sự tình này. Hắn thì sẽ không liên quan. Chờ đi, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn từ trong miệng hắn biết. Các ngươi thật chẳng lẽ không tính lực tổng hợp đưa hắn giết chết? Phải biết đây chính là một lần tuyệt cao cơ hội. Có động thủ hay không, còn phải xem trò chuyện thế nào. Nếu như hắn không nói, như vậy tự nhiên không được nói. Dù sao bây giờ không phải là dĩ vãng, không người đi quan tâm thân phận của hắn. Ngay tại vài người không nhịn được trò chuyện thời điểm, một người mặc áo sơ mi trắng, giày da màu đen, ăn mặc liền cùng công ty nhân viên không khác nhau nam nhân, đột nhiên đẩy cửa ra từ bên ngoài đi tới. Nam nhân tướng mạo xấu xí, chưa nói tới khôi ngô, cũng chưa nói tới gầy yếu. Nhìn qua bình thường, nhưng là đối với người này xuất hiện, đang ngồi toàn bộ các đại lão, tuy nhiên cũng sắc mặt ngưng trọng, không dám có bất kỳ coi thường, để cho mọi người chờ lâu. Thật là ngượng ngùng, cái điểm này Nhi mới vừa thật là có chút kẹt xe, cho nên ở trên đường trì hoãn một hồi. Hạ Nham hướng về phía người cả bàn, giống như là chạy tới dự tiệc tân khách như thế, biểu tình dễ dàng cười cười. Hạ Nham, lâu như vậy không thấy, người nói tới nói lui hay lại là lạnh như vậy a? Lý Thu Minh âm lãnh nhìn Hạ Nham, nhìn ra được, trong đám người, là thuộc hắn đối với Hạ Nham kiêng kỵ sâu nhất. Dù sao hắn là Hạ Nham thủ hạ phản đồ. Lý Thu Minh lâu như vậy không thấy, nguyên lai ngươi còn chưa có chết à? Bất quá ngược lại nhanh. Hạ Nham, ta khuyên ngươi chính là thức thời một ít. Ngươi cho rằng là ngươi vẫn là ban đầu Đông Phương trận doanh lão đại đây. Ta xem không phải là ta nhanh, mà là ngươi nhanh. Lý Thu Minh vỗ bàn một cái đứng lên. Trước người nhất thời quỷ khí vờn quanh, gương mặt cũng ở đây cực nhanh sinh ra biến hóa. Ta không phải là tới cùng các vị liều mạng, chẳng qua là tới cho các ngươi nhắn lời. Hạ Nham tỏ ý Lý Thu Minh đám người không cần khẩn trương. Như vậy, đến khi hắn là cũng không có xa hơn trong căn phòng đi. Đứng ở cạnh cửa, rồi sau đó xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Nói đi Hạ lão đại, chúng ta rửa tai lắng nghe. Trương Chiết Vũ cho Lý Thu Minh một cái ánh mắt. Lý Thu Minh lúc này mới lạnh rên một tiếng, lần nữa khôi phục trạng thái bình thường ngồi xuống. Hạ Nham đem ngoài miệng ngậm thuốc lá đốt, ở không nhanh không chậm hít một hơi sau, mới lên tiếng, ta tới chỗ này, chỉ câu có mà nói muốn nói cho các ngươi biết. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, phải có tin, phải có kính, càng không thể không sợ. Đương nhiên, có tin hay không, liền toàn ở các ngươi các vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.